Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4533, Thanh La Chủ Chiến. Thanh La Chủ Chiến, Liễu Phù Vân kiên định trả lời rành mạch nói. Lý Mặc Quân khẽ cười nói. Đoán được, lúc trước hắn ở trong Vĩnh Hằng Cung buộc ta đi giết Ô Phó Minh Chủ. Khi đó ta liền biết một khi chiến tranh mở ra, Thanh La tất nhiên sẽ cực lực chủ chiến. Mà lại Thanh La này nhân sinh tính chất lãnh khốc vô tình, làm việc tàn nhẫn quả quyết, hắn tuyệt đối là phái chủ chiến. Liễu Phù Vân nói ra, trưởng giáo đối với Thanh La nhận biết hết sức chính xác, nhưng cũng có sai lệch chút nào. Thanh La không chỉ có tàn nhẫn vô tình, mà lại hắn còn cực kỳ thông minh, tầm mắt độc đáo, tâm cơ cực sâu, trầm ổn lão luyện. Thanh La chủ chiến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cũng không phải là nhất thời cao hứng. Trưởng giáo xin mời lắng nghe Thanh La ý tứ. Lão Phu sẽ đem Thanh La lời nói. Một chữ không kém cành cây cao trưởng giáo. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc Quân nâng lên tinh thần. Nói ra, xin mời lão tổ nói tỉ mỉ. Liễu Phù Vân đem Lâm Bạch đối cuộc chiến tranh này phân tích. Không sót một chữ cáo chi Lý Mặc Quân. Nghe được Thanh La phân tích. Nguyên bản do dự Lý Mặc Quân, ánh mắt dần dần sắc bén, nghe nói sau đó, thanh âm hắn to, cương chính mạnh mẽ nói, Thanh La nói có lý, giết rắn không chết hậu hoạn vô cùng, mà lại tông môn mấy vị kia chủ hòa lão tổ, đã sớm biết chúng ta muốn xuống tay với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Thế nhưng là bọn hắn sớm không ra giảng hòa, muộn không ra giảng hòa. Hết lần này tới lần khác là chúng ta lấy được to lớn thắng lợi thời điểm. Bọn hắn mới ra ngoài chủ trương giảng hòa. Nếu đúng như Thanh La phân tích như vậy, trong tông môn lão tổ là Thu Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Ô gia trọng kim chỗ tốt. Nếu ta giờ phút này đáp ứng giảng hòa, tất nhiên là cho cái này tam đại gia tộc kéo dài hơi tàn cơ hội. Chờ đến bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn tuyệt đối sẽ tấn công mạnh tông môn. Đến lúc đó tông môn liền đem hãm sâu vạn kiếp bất phục thâm uyên. Mà lại Thanh La nói rất đúng. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một trận chiến này tuyệt đối sẽ không lấy dừng tay giảng hòa mà kết thúc. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đã sớm ngấp nghé Vĩnh Hằng Ma Tông hồi lâu. Bọn hắn hận không thể đem Vĩnh Hằng Ma Tông nhổ tận gốc. Coi như giờ phút này giảng hòa, bọn hắn cũng là kế hoãn binh. Cuộc chiến tranh này, chỉ có thể là một phương triệt để hủy diệt sau đó, mới có thể bỏ qua. Lý Mặc Quân khẽ thở dài. Thanh La phân tích, giống như cảnh tỉnh, làm ta hiểu ra, ý ta đã quyết, không nghe theo tông môn lão tổ ý kiến. Toàn lực tập hợp lực lượng, chờ đến chuẩn bị thỏa đáng, liền không tiếc bất kỳ giá nào đem Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Ô gia nhổ tận gốc. Liễu Phù Vân vốn cho là mình còn muốn phế một chút miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Lý Mặc Quân, hắn lại không nghĩ rằng Thanh La phân tích dĩ nhiên như thế trực kích Lý Mặc Quân sâu trong linh hồn, nhường Lý Mặc Quân lập tức làm ra quyết đoán. Lúc này, hai người thương nghị thỏa đáng, Lý Mặc Quân lập tức liền đi tiên Phật động gặp mặt chư vị lão tổ. Nghe thấy Lý Mặc Quân muốn cùng Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Ô gia tam đại gia tộc quyết chiến thời điểm, mặc dù có thật nhiều lão tổ cực lực phản đối, nhưng Lý Mặc Quân vẫn kiên trì quyết định của mình. Nhân, quảng cáo, Lý Mặc Quân kháng trụ áp lực, lực bài chúng nghị, làm ra khai chiến quyết định. Nhìn thấy Lý Mặc Quân kiên quyết như thế, sư phụ hắn cũng liền truy vấn là có nguyên do nhường Lý Mặc Quân làm ra quyết định. Lý Mặc Quân đem Lâm Bạch phân tích cáo chi chư vị lão tổ sau đó, lập tức đạt được một mảnh lão tổ tán thành cùng duy trì. Liền vừa rồi cực lực phản đối khai chiến chủ hòa phái lão tổ, cũng lập tức phản chiến đối mặt. Bọn hắn đã nhìn ra một trận chiến này lợi hại quan hệ, tuyệt không cho phép mất. Lý Mặc Quân đạt được các lão tổ duy trì sau đó, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão thương nghị đối sách. Hằng Châu trên đại địa, yên lặng nửa tháng lâu Vĩnh Hằng Ma Tông lại lần nữa ra tay. Các đại thành trì bên trong đạo thần cảnh giới võ giả bắt đầu di động, tới gần Mộ Dung gia tộc, Ô gia, Thượng Quan gia tộc các tộc chung quanh. Mà đương nhiên, tam đại gia tộc cũng nhận được tiếng gió. Mộ Dung gia tộc gia chủ lại lần nữa đi vào địa cung bên trong. Cái kia một tòa có khắc truyền ảnh pháp trận trong thạch thất. Lại lần nữa nổi lên mấy vị bóng người. Chỉ chẳng qua hiện nay cái này trong thạch thất nổi lên bóng người chỉ có thuộc về Mộ Dung. Thượng quan Ô gia, cái này tam đại gia tộc tộc huy còn tỏa ra quang mang. Thượng quan gia tộc gia chủ nói ra. Đã nhận Vĩnh Hằng Ma Tông đến tin tức truyền đến rồi. Lý Mặc Quân đã làm ra quyết định. Muốn cùng tam đại gia tộc quyết chiến. Ô gia thấp giọng nói ra. Hằng Châu trên đại địa đạo thần cảnh giới võ giả. Cũng bắt đầu dần dần hướng về chúng ta tam đại gia tộc tộc địa chung quanh tới gần rồi. Mấy ngày nay liền có trận pháp sư trong bóng tối vây khốn Ô gia chung quanh trận pháp truyền tống. Cách trở Ô gia cùng ngoại giới liên hệ. Mà lại vô số cường giả trấn thủ tại tất cả đầu yếu đạo phía trên. Đem Ô gia phong tỏa ở bên trong. Mộ Dung gia tộc gia chủ âm trầm nói ra. Lý Mặc Quân xưa nay không quả quyết. Mà chúng ta lại lấy trọng kim mời ra mấy vị lão tổ tạo áp lực. Lý Mặc Quân làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền làm ra quyết định đâu. Cái này không hề giống là Lý Mặc Quân phong cách hành sự. Thượng quan gia chủ nói ra. Bây giờ không phải là suy nghĩ vì sao Lý Mặc Quân lại đột nhiên làm ra quyết định thời điểm. Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân lập tức liền muốn tình thế hết sức nguy ngập rồi. Nhưng bây giờ chúng ta còn không biết Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng trước muốn đối với chúng ta. Tam đại gia tộc cái nào động thủ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ngồi xem kỳ biến rồi. Ô gia gia chủ thấp giọng nói ra. Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng chúng ta tam đại gia tộc có thể vượt qua trận sóng gió này. Chỉ cần chúng ta vượt qua đi tới, chờ đến chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Vĩnh Hằng Ma Tông ắt gặp chúng ta tàn sát. Mộ Dung gia chủ nói ra, nếu đã như vậy, tất cả mọi người làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị đi. Nhân, quảng cáo, cùng Liễu Phù Vân liên hệ thỏa đáng về sau. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đi ra khỏi Sơn Cốc, đi vào trấn Nam Sơn Thượng du chơi. Nhìn như du ngoạn, nhưng kỳ thực Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều đang âm thầm quan sát trấn Nam Sơn bên trên một ngọn cây. Cọng cỏ. Muốn xem ra nơi đây mánh khóe. Hai người từ dưới núi dọc theo cổ đạo đi đến núi đi. Bất chi bất giác liền đi tới trên đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Bạch ngẩng đầu trông về phía xa. Nhìn thấy phía trước còn có cái này cao hơn trấn Nam Sơn Sơn Phong. Cao vút trong mây, trở ngại ánh mắt, Lý Mạnh sắc mặt âm trầm nói. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Chúng ta mấy ngày nay đã đem trấn Nam Sơn phương viên 10 vạn dặm đều đi khắp. Không có phát sinh bất kỳ pháp trận cấm chế tồn tại. Cũng không có phát hiện bất kỳ linh lực mạch lạc tồn tại. Nơi đây không giống như là có pháp trận cùng mặt khác cơ quan địa phương. Lâm Bạch khẽ thở dài. Đúng vậy a, nơi đây thật giống như thật là một tòa ít ai lui tới hoang sơn dã lĩnh. Đã như vậy. Mộ Dung gia tộc vì sao muốn mất nhiều công sức để cho chúng ta đến trông giữ nơi đây đâu? Lý Mạnh trước đó liền cùng Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân bọn người tuần tự ra ngoài dò xét, đem trấn Nam Sơn phương viên 10 vạn dặm bên trong đều dò xét một lần. Nhưng đều là không thu hoạch được gì. Lâm Bạch cũng ra ngoài dò xét nhiều lần, đồng thời mất hứng mà về, đứng ở trên đỉnh núi. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều nhìn về phía trước che chắn tầm mắt núi non trùng điệp. Đột nhiên, Lâm Bạch nhíu mày nhíu một cái. Trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia linh quang. Phát giác được Lâm Bạch biểu hiện trên mặt biến ảo. Lý Mạnh nhíu mày hỏi. Thế nào? Là xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại còn khó nói. Nếu thật là ta suy đoán như thế. Vậy ta liền hẳn phải biết vì cái gì Mộ Dung gia tộc sẽ để cho chúng ta tới trấn Nam Sơn rồi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch bay lên trời. Bay thẳng lên 9 tầng mây mà đi. Đối với Lâm Bạch khác thường, Lý Mạnh không hiểu ra sao. Nhưng tùy theo hắn cũng từ trên đỉnh núi bay lên trời. Theo sát lấy Lâm Bạch mà đi. Đứng ở trên mây xanh, Lâm Bạch cúi đầu quan sát đại địa Sơn Hà. Giờ khắc này, Lâm Bạch ánh mắt tách ra hào quang sáng chói. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Hết chương.